Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 4 của tác phẩm truyện Đời Côi Cút của tác giả Tường Huyên Tĩnh. Lòng đau khổ. Một sự thất vọng mơ hồ trói lên trái tim đầy trong sạch của em. Em mơ hồ một điều nguy hiểm đang bao vây lấy Tuyết. Lòng không dám cãi lại bọn thằng Mốc, bảo có thể nhà này ngoài bán cơm ra còn buôn bán hàng quốc cấm và âm mưu đưa bọn con gái tuổi thơ ngây ở quê nhà lên, nuôi cho ăn mặc, vừa chạy bàn, rửa bát và nấu nướng. Có điều kiện thì đem bán chúng cho bọn có tiền sinh lời. Nếu thế, Tuyết không chóng thì chày cũng sẽ rơi vào bàn tay của quỷ dữ. Bây giờ phải làm cách nào cứu Tuyết hả cậu? Lộng hồn hền hỏi Mốc. Phải xem bọn chúng bán thứ gì. Mộc nhăn cái trán bé tẹo suy nghĩ. Ai có thể dò ra? Tất nhiên tớ và cậu chịu rồi. Có thể bảo Kết Tuyết, Lộng bảo Mộc. Cũng có thể, nhưng sợ nhất Kết Tuyết là người của con mẹ chủ. Cậu hiểu nó, phải kiểm tra, đại loại xem nó đã có gì. Cậu bố láo, có gì là cái ý bậy bạ? Lộng nổi cáo. Thôi đi, tớ nói là các thứ áo sống, tiền bạc, ví dụ nhẫn nhũng, cậu có hiểu không? Bọn đều có thể cho hoặc mua cho người nhẹ dạ hám tiền. Cái thằng Mốc nó làm như người đọc trên tivi không bằng. Xin lỗi, tớ nghĩ sai về cậu. Lộng nắm tay bạn. Cậu phải khéo léo hỏi vay tiền đó, thăm dò, phải khéo không mấy con quỷ kia biết. Còn cậu, Lộng hỏi. Được, tớ nhờ bạn tin cậy cài vào một số điểm. Nhưng chỉ bọn mình thì làm được gì? Lộng vẫn không tự tin lắm. Khi biết chắc rồi sẽ hành động. Hành động gì? Chúng ta phải nhờ mấy chú công an thôi. Cậu nói thế nghe còn được. Lộng chờ Tuyết hầu hạ cơm nước cho nhà chủ xong, khẽ ra hiệu cần gặp. Tuyết hỏi Lộng, cậu làm cái trò gì mà mặt mày vằm vằm thế? Lộng sẵn giọng, tôi hỏi, chị đi đâu mà vào quán nhảy disco? Bao giờ? Tuyết chối, mình đi đánh giày, gặp cậu ngồi ôm quần áo, lại còn... Này Lộng, lộ ra con mụ hằng nó, Tuyết sợ hãi nói. Lộng vụng về cầm tay Tuyết, mục đích kiểm tra xem nó có đeo nhẫn hay không. Tuyết cáu, làm cái trò gì đấy? Định đứng lên vào nhà, Lộng cuống lên, mình cần tiền, gửi chút ít về cho ông. Tuyết trả lời, mình làm gì có, nhưng ông bà chủ bảo nếu cần tiền thì cứ nói, mình thấy ngại lắm. Hai đứa ngồi im lặng, nghĩ vẩn vơ. Lộng đắn đo, hay cứ nói quách chuyện mình và Mốc bàn với nhau. Tuyết nghĩ, chà, Lộng hỏi đến tiền làm gì, hay cậu ta nghi ngờ mình làm điều gì ám muội? Có nên nói ra sự nghi ngờ nhà cô Hằng để làm gì nhỉ? Cô chủ đây phải biết giữ mồm giữ miệng. Các chị là cứ liệu cái hồn, ai biết vận đấy. Vợ chồng nhà cô Hằng có phải là người làm ăn lương thiện không? Tại sao cô ấy đi lại thì thào với cái lão tóc quan trán rô? Họ bắt mình ngồi chờ ở ngoài và khi xuống mặt mày đỏ phừng phừng. Bà ấy lại cho mình tiền, lại nói chuyện làm ăn, lại nói chuyện sướng khổ với con bé rửa bát trẻ danh như mình. Chồng bảo mua cho cái Tuyết ít áo cho nó mặc. Mụ vợ lườm, ông mà xì bẩn vào nó là tôi cho chết đấy. Tuyết nhớ đến cặp mắt của lão mà sợ hãi. Nắm chặt bàn tay Lộng, mình thấy sợ sợ. Sợ cái gì? Lộng hỏi dò, vợ chồng cô Hằng không phải là người làm ăn lương thiện, chắc phải buôn bán cái gì bí mật. Này, cậu thử tìm hiểu xem. Để làm gì? Tuyết hỏi. Tôi lo cho sự an toàn của Tuyết. Thật không? Thật, mình thề. Thôi được, có gì mình sẽ nói lại, nhưng cậu phải giữ bí mật. Bọn mình sẵn sàng bảo vệ cậu. Cảm ơn. Mốc và cậu đừng hiểu lầm, cái hôm bắt gặp mình... Tuyết phải cẩn thận đấy. Lộng cảm thấy hài lòng vì làm được điều gì đó bênh vực cho Tuyết. Bàn tay ông Cát sờ sẫm vào mặt Lộng. Lộng nhận ra sự run run. Bàn tay ông từng có thời cứng cáp như chiếc kìm. Không hề sợ bão tố và bom đạn. Lộng muốn nói một điều gì, nhưng mồm miệng đắng ngoét. Mắt mở ra thấy một màu đen kịt và tăm tối. Lộng không kịp nhận ra ngày hay đêm. Một tâm trạng u tối lì lợm xâm chiếm lấy tâm hồn con người. Bị sự sợ sệt dồn ép tạo ra hoang tưởng mệt mỏi, dễ dàng buông tay khỏi vật bấu víu mà rơi xuống đại dương mênh mông. Lòng gào lên cho ông nghe thấy sự việc thật vô lý. Ông ơi, ông uống ít thôi kẻo say mà tưởng là đất liền, buông tay ra là khốn đấy. Lạ quá, ông vẫn nghe được. Lòng thấy rất lạ, ông đưa chiếc can 10 lít ấn ấn vào tay Lộng. Mắt Lộng tự nhiên thấy nước tràn ra, Lộng không tưởng tượng được đâu, ông vừa khóc vừa tưới rượu xuống đại dương. Ông làm một điều rất phi lý với người nghiện rượu. Ông không bao giờ sợ rượu làm ông say, buột tay ra khỏi thuyền. Không chóng thì chày, ông cháu khó lòng giữ được con thuyền, đại dương sẽ cướp nó đi mất. Ông muốn cho cháu chiếc can rượu, để phòng sự bất trắc xảy ra, nó có trong tay chiếc can, may ra có thể nhờ vào sự may rủi của số phận. Biển giống lên ào ào, sự giận dữ không tài nào tưởng tượng nổi, con thuyền mồ côi lao đi như một mũi tên trong mịt mùng sóng gió. Lộng tự dặn lòng mình, dù tình huống nào thì mình cũng không thể để cho vợ chồng Mụ Hằng biến Tuyết thành đứa nô lệ. Bọn Mốc nói chính vợ chồng Mụ Hằng đưa mấy đứa từ quê lên, mua quần áo cho ăn diện, biến thành gái hầu rượu cho khách. Mấy gã buôn bán bò, cờ bạc và cả buôn lậu ma túy, Mụ Hằng đã nói với Lộng hôm mới lên, làm ra vẻ là người có nhân đức lắm. Cái bần, gọi cô bằng gì, muốn cho nó ra cai quản quầy nhưng chỉ tội hơi chậm, văn hóa kém. Thằng Mốc sau này đã thân với Lộng và Tuyết, nói, nhà mụ này dã man lắm, mụ vợ thì mất nết quan hệ với mấy tay buôn bán ma túy, thằng chồng ép cái bần, nghe đâu bố mẹ nó trấn lại tiền bạc hay xe máy gì đó. Tuyết đã bàn với Lộng, đằng nào cũng không thể làm ăn lâu dài ở nhà mụ Hằng, nhưng phải kiếm được chút ít tiền rồi sẽ liệu sau. Tuyết không thể nhờ vào ông cháu Lộng mãi được. Tuyết biết ông Cát chưa bao giờ phân biệt đối xử giữa Lộng và mình, nhưng không tự kiếm tiền nuôi được mình thì ngại lắm. Bao lần trốn học đi xem tàu hỏa trên thành phố, xem đám xiếc đi xe đạp bay. Những năm tháng tuổi thơ vùi mình trên cát và sóng biển đã cho tình bạn của Tuyết và Lộng tự nhiên và thiêng liêng. Tuyết và Lộng chưa hề có khái niệm yêu đương, nhưng trong lòng đã nhớ nhau. Mỗi khi vì cớ gì đó có đứa vắng mặt bỏ trường đi chơi trò đánh trận đá bóng trên bãi biển. Từ ý thức rất giản đơn nhưng sâu nặng thủy chung đó, hai đứa đã hình thành ý niệm về sự bảo vệ cho nhau như một cam kết không thành lời. Từ lúc nghe Mốc nói về ý đồ khả nghi của vợ chồng quán cơm thời đại, Lộng luôn để mắt theo dõi Tuyết. Đôi lúc sự theo dõi thái quá lộ liễu làm cho Tuyết phải bực mình. Cậu cứ làm như mình là trẻ con không bằng. Lộng cười, nhe hàm răng trắng đòa. Mình sợ vợ chồng mụ bắt nạt, có việc gì xảy ra, biết ăn nói với chú Bình ra sao. Tất nhiên là mụ muốn đẩy mình đến phục vụ cho chuyện buôn bán gì đó. Tuyết đỏ mặt toan nói. Lộng giật thót nhận ra cái Tuyết nhỏ nồi biến đi đâu mất. Một cái Tuyết có gì đó khang khác. Chính vì thế mà Lộng nhất trí với thằng Mốc phải dè chừng nhà mụ Hằng. Đặt cái chép đánh giày vào gầm giường. Nói là giường nhưng thực ra chỉ là ván ghép kê gạch, ván bằng gỗ tạp cốt pha. Lộng ngơ ngác tìm Mốc, chạy vào bể tắm trong nhà vệ sinh xem Mốc có đấy không. Mốc đang rội nước ào ào, Lộng nói với bạn. Này Mốc, tao thấy cái cúp đỏ, ký hiệu của hai đứa nói với nhau về gã ôm eo mụ Hằng nhảy đít cô, đã xuất hiện rồi. Thật hả? Mày bám sát đi, tao xong ngay đây. Này, nếu thấy chúng đóng cửa thì cứ đập nhé. Lỡ ra chúng, phải bịa ra chứ. Bố con Tuyết nhắn tin về tìm, cậu bị cứng đầu rồi. Không nghĩ được nữa sao? Thôi được, tớ không sợ đâu. Lộng chống chế. Không được liều, nếu có sự cố quan trọng thì khóc bù lu bù loa lên, bọn này sẽ có chi viện. Lộng rón rén vào trong bếp, nhưng vô tình hỏi bần. Chỉ thấy cái Tuyết ở đâu chỉ cho em với. Ai mà biết được, bây giờ nó không còn phải bưng bê kê đặt nữa rồi. Mà làm tiếp tân. Mấy lão lái trâu cho hai chân lên ghế đã đánh gọn một đống chai, giọng lè nhè. Tuyết, Tuyết đưa ra đây. Tuyết, Tuyết gì? Nó đi vắng, uống bậy thôi. Bần can ngăn. Cây còn mất dậy, tao uống thì tao trả tiền chứ con quỵt đâu. Lộng chạy đến cầu thang. Mới lúc nãy nói ra vẻ cứng cáp như thế, bây giờ vào việc hai chân thấy run, tim đập thình thịch. Phải cố lên, kẻo chúng nó làm nhục Tuyết thì khốn. Lộng hăng hái đi lên tầng 2, tay gõ vào phòng, chủ nhà vẫn đang tiếp khách đặc biệt. Bần vẫn theo dõi từng động tác của Lộng. Tuyết ơi, Tuyết! Lộng nghe tiếng gọi của mình như mếu. Lộng thấy thật khinh cho sự yếu đuối của mình, lấy hết can đảm gõ vào cửa. Tuyết ơi, Tuyết! Cửa bật ra thật bất ngờ, mụ Hằng chạy ra, vú vê nông nồng quát. Cái thằng mất dạy, ai cho mày lên đây? Cháu gọi Tuyết, bố nó nhắn. Từ trong nhà tối om, tiếng Tuyết. Lộng ơi, Lộng cứu mình. Tiếng đàn ông từ trong đó, rõ là tiếng kêu của thằng cha đi cúp đỏ. Cầm ngay, mày không thoát được tao đâu. Hằng, đừng để cho nó chạy, rách việc. Lão chạy ra, người trần truồng, tát một cái, làm Lộng tối tăm mặt mũi, ù đặc tai nằm gục ngay xuống cửa. Cái lạnh thấm vào da thịt Lộng. Tuy là dân biển nhưng Lộng chưa phải là thủy thủ dặn dày với việc đi khơi Lộng. Chưa ngâm mình dưới biển lâu, toàn thân Lộng run lên bần bật. Bây giờ có gọi Tuyết thật to, chắc không ai biết được để chế giễu Lộng nữa. Bây giờ có muốn gọi thằng Mốc, Sinh, Mẫu, Phi, bọn con Lợi, Thủy, Tâm cũng không cười được mình. Thật ra thì mấy đứa đánh giày đã chú ý đến việc làm ăn khả nghi của mụ Hằng lâu rồi. Thằng Mốc đã dì tai, bảo con Lợi và Phi đến nhà đối diện chợ Môi đi báo cáo với mấy chú công an rồi. Ngoài giao nhiệm vụ cho bọn Mốc ra, các chú đã đóng giả là khách thập phương đến ăn nhậu, mồi trài, mua bán ma túy. Lúc mà Lộng bị thằng cha đi cúp đỏ tát cho gục xuống và đem nhốt vào một gian khác, các chú công an đã mật phục từ lâu, chỉ chờ chúng giờ trò đã ra tay ngay. Sau khi khóa nhốt Lộng lại, thằng đi cúp cũng đẩy mụ Hằng vào đó khóa cửa lại. Hắn trở lại căn phòng có Tuyết, chốt cửa lại. Mốc và các chú công an đã lần vào trong phòng từ lúc nào, hiệp đồng với mấy đứa bên ngoài đập cửa. Mở cửa, đứa nào đây, không được phá quấy. Tiếng lão đi xe cúp đỏ. Mở cửa, công an đây. Công an nào, nếu phá cửa tao sẽ giết con bé Tuyết. Nhanh như chớp, Mốc giúp các chú quật ngã thằng đi cúp đỏ khỏe như con trâu mộng. Mốc kể lại câu chuyện mặt tưng tửng, làm như mình là công an không bằng. Khám các phòng bên cạnh, phát hiện ra chúng dùng quán này để cung cấp heroin cho bọn đi bán này. Mụ Hằng thật khốn nạn, dùng Tuyết để mồi chài và lấy Tuyết làm vật thế chấp. Tuyết ôm chầm lấy Lộng khóc thút thít, Lộng vỗ về Tuyết. Bọn mình về quê thôi, ông nhắn bảo bố mình sắp ra rồi. Tuyết để cho nước mắt rơi ướt đẫm vai Lộng. Lộng cảm thấy mình lớn lên từ lúc nào không biết. Mình có thể che chở cho bạn được không? Bọn Mốc tiễn hai đứa ra bến xe. Chúng nói mùa hè sẽ xuống biển, quê hai bạn đánh giày cho khách du lịch. Cũng muốn về quê làm ăn, nhưng quê chúng còn nghèo khó lắm. Hết vụ lại rủ đi ăn mày, ăn xin. Bọn này đi đánh giày là tự trọng lắm rồi, nhớ nha, hẹn gặp lại. Lộng nắm tay các bạn mà nước mắt không dừng được. Thằng Phi, thằng nhét vào cổ Lộng nắm giận. Tao không bỏ giận vào, nuôi cho quen đi thì đến mấy mày ngủ sao được, đừng giận mình nhé, Lộng. Bần cũng nói với Tuyết, chị định nói với em từ lâu rồi, ngại em hiểu lầm chị. Tuyết ôm trầm lấy Bần. Không, chị là người em biết ơn, dẫu sao em cũng nhờ chị Mách mà thoát được khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Lộng cùng Tuyết lên xe đi về phía biển. Lộng nhớ lời ông nói nhiều lần cùng em. Còn đất dưới chân, còn biển ôm lấy cát là còn có người tốt, làm điều tốt. Rồi thì con sẽ gặp. Lộng gào lên, ông ơi! Lộng thương ông quá, Lộng đã làm được điều tốt rồi, Lộng muốn đỡ đần để ông dưỡng tuổi già. Chả lẽ ông cháu của Lộng và bao người khác phải bỏ mạng nơi trùng khơi. Mẹ sẽ ra sao? Tuyết sẽ ra sao? Bọn mày nữa, Mốc ơi, Phi ơi, Màu ơi, dù phải đi đánh giày kiếm sống đấy, nhưng chúng mày là những đứa có tấm lòng thương người. Tuyết ơi, Lộng thật quý mến Tuyết. Các chú công an khen ngợi tinh thần dũng cảm của bọn Lộng. Chú nói thật tiếc quá, nếu các cháu mà có văn hóa, biết đâu sau này sẽ làm chiến sĩ công an, dũng cảm. Lộng muốn nói rằng ông của em, cả bác của em nữa, nhưng lại ngượng với các bạn, tại sao lại đi đánh giày. Những con sóng như trái núi ập đến, vùi Lộng xuống dưới đáy đại dương cùng ý nghĩ của em. Những con sóng khổng lồ ập tới như lưỡi tầm sét nhà trời đập lên đầu Lộng. Cái can trong tay Lộng khó bề cầm nổi, chịu nổi sức va đập của con sóng. Ông Cát nhìn thấy tháp nhà thờ, nhìn thấy mái chùa Cô Tiên, nhìn thấy đồn quan sát máy bay, nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của bà vợ. Bà đang rất thằng khơi lúc nhỏ, nó y hệt như thằng Lộng bây giờ. Rõ là rau nào sâu nấy, ông gọi to, bà ơi! Nước biển chảy vào miệng đắng chát, sộc lên óc làm ông mụ mị, lẫn lộn ý nghĩ, thực tại và quá khứ. Ông cười lên thành tiếng rõ to, lấy cái vét xi bóng đựng rượu ra nhấm nháp. À! Còn nhận ra mùi vị của rượu, ông sẽ không buông tay. Ông sẽ mặc cho thần biển muốn làm gì thì làm. Kể đời ông sống không phải hổ thẹn là Trang Nam Nhi, cả đời sống gắn bó với biển cả. Ông Cát nhìn thấy lão Hùm, lão Nèo, cùng với thằng Khơi đang lái cho con thuyền buồm đến gần ông. Lão Hùm cười khoe bộ răng màn ống khỏe, ăn hết mấy bơ gạo, không hề biết no. Cái thật thích ăn khỏe đến bây giờ cả làng Cát này mỗi khi có người ăn khỏe thường lấy lão Hùm ra mà so. Rõ thật là ăn khỏe còn hơn lão Hùm. Lão Hùm ăn gọn cả một suất lương khô một tuần của ba người dự trữ. Đến lúc ăn toàn cá, không có chất gạo. Cái bụng khỏe như vậy mà nằm liệt cả tuần vì tội ăn cá sống. Đi ngoài cứ như người ta vãi cát xuống biển. Nhưng có giặc, lão ta tỉnh như sáo. Trong lúc gian nguy, lão Hùm tỏ ra mưu trí. Lão nói với ông Cát. Thôi, đằng nào mình cũng bị thương rồi, ông phải cố mà sống. Thằng Bình đó, ông lo liệu mà giúp tớ dựng vợ gà chồng. Nói với nó rằng cha nó, thằng Hùm này cả một đời yêu quý biển quê nhà. Biển chưa bao giờ hại mình, chỉ có quân thù là muốn cướp biển thôi. Ông nói với Hùm, đồng chí hãy tin vào tôi còn sống. Thoát khỏi bàn tay giặc, là không chịu để yên cho chúng hoành hành, bắn phá quê nhà. Lúc ở Nam về lại quê, thấy thằng bé chạy trên bãi biển hôi dùng đã nhận ra ngay con của Hùm. Ông nói với bà Miên, con của đồng chí Hùm mà tôi kể với mình đấy, tôi thật chả ra sao không nuôi được con của đồng đội để đến nông nỗi này. Bà hiểu được tấm lòng của ông Cát. Anh ra đi biển biệt từ dạo ấy, bây giờ mới có dịp về quê. Chắc anh Hùm hiểu thôi. Bây giờ tụi mình chăm cháu, anh đừng có lo. Cá biển và khoai để nuôi hai đứa khơi vào bình nhanh chóng lớn, trở thành người đánh cá trung thực, thành người lính dũng cảm. Biển cũng mất của ông đi thằng con trai duy nhất. Ông nuốt đắng cay, trụ nơi biển cả, mong cho làng Cát này còn người. Còn người lớn lên lại cầm chắc tay trèo ra khơi. Ông nhìn thấy thằng Khơi, nó hỏi ông, bố ơi, thế cháu Lộng đâu rồi? Thằng Lộng, ông Cát bàng hoàng buông tay khỏi đoạn luồng được phơi khô để làm phao. Ông biết mình vừa qua cơn hoang tưởng, nhưng vẫn nói là thói quen của ông lúc ngồi một mình. Trên biển khi câu mực, câu tôm, lúc thắp hương khấn lại vong linh người đã khuất, khấn gọi oan hồn từ khi biết ăn mày lộc của biển cả đã bỏ mạng. Nói trong lúc này, để biết mình còn sống, tin mình đang còn sống. Bố ân hận là không thể để cháu trên bờ. Ôi, đất liền. Dù bẩn thỉu đi ăn xin, rửa bát, đánh giày, đấm bóp, rửa chân cho nhà người. Nhưng cơ hội sống không bị lấy mất đáng sợ như biển cả. Bây giờ cháu ông đang ở đâu? Ông đã cố tình buộc sợi dây vào bụng mình. Ông tin rằng dù có giông tố cũng không thể cắt đứt được sợi dây đó. Ông nhắm mắt theo bản năng, lợi dụng con sóng để lách mình, để tìm cơ hội vung ra. Thoát khỏi bàn tay của tử thần, ông đầy niềm tin vào việc tìm cách vượt qua phong ba bão táp, miễn là ông không bị va đập vào con thuyền và vật gì cứng, không bị đói mệt và ngủ quên buông tay ra khỏi đoạn phao bằng luồng này. Nhưng gặp con thuyền lão Hùm, bà ấy và Khơi, cả lão Lèo nữa, lão hỏi lái đâu mà không đi biển, ông bảo nó theo bọn hải tặc sang Trung Quốc làm ăn rồi. Thằng Khơi nó hỏi cháu đâu, cái thằng lạ thế, bố già rồi có chết cũng cam lòng, nhưng con phải theo thằng Lộng mà bảo vệ lấy nó. Con chẳng lặn xuống đáy biển lấy lại cái đài có nguy cơ bị cá mập nuốt đó sao? Con đã từng được bố cho uống cái món rượu ngâm trong bụng cá mập rồi, con còn hỏi bố chuyện thằng Lộng nào? Nếu con là lính hay quan của Long Vương, sao không tìm cách mà ngăn bão tố lại? Sao nỡ để quỷ dữ bắt mất con cháu mình đi một cách vô lý như vậy? Con bảo ông cha ta tu nhân tích đức đủ cao dày ư? Ôi, con nói lạ, chính con thuyền côi cút của cha đã đón tiếp bao người, đã chiến đấu cho biển với tình yêu cao cả, ngày này qua ngày khác ra khơi. Bỗng dưng trời trở nên quang đãng. Ông Cát hé hé cặp mắt sưng mọng ra nhìn bầu trời. Lúc đó ông đang trên đỉnh của một ngọn sóng khổng lồ, ông nhìn thấy những con thuyền vỡ nát phía chân trời. Thằng Lộng đặt chai rượu lên mâm, nói với ông. Ông ơi, ông uống ít thôi, kẻo mẹ cháu bà chú Bình trên phố về lại cứ cáu gắt. Nói khi nói đuổi. Thì ông biết nói sao hả cháu? Lâu nay ông chả nói, ông đã coi chú Bình như con, coi cái tuyết như cháu mà lại. Ông có lòng dạ khác thì cái lão Hùm nó đã bắt sống ông đi rồi. Nói thật cháu cũng muốn đi một chuyến vào Nam tìm bắt nguồn. Không được, lần này sống chết gì ông cũng bàn với chú Bình. Mẹ khoai phải cho bọn cháu đến lớp. Ông ạ, cháu cũng thích đi học lắm. Nhưng lớn rồi và lớp với bọn nhỏ ngượng lắm. Bậy nào, bọn cháu còn bắt cả quân buôn lậu ma túy nữa là. Ông phải cho cháu đi biển một chuyến. Để ông xem đã. Cho cả cái tuyết nó đi một chuyến ông ạ. Thế lấy ai mà coi bầy lợn khi mẹ mày bà Trúc Bình lên thành phố khai báo về chuyện con mụ Hằng. Im lìm tiền gửi về nhờ nó đưa xuống đây cho bay ăn học. Ông Cát dự định đi chuyến này về cũng phải kiếm mâm cơm cúng bà ấy. Cúng cái lão Hùm cho mắt mày mắt mặt. Biết sao được, dù nẫu ruột, nhưng còn mây thì còn mưa, lo gì. Thằng Lộng lại cùng cái tuyết ra biển. Nghe nói người ta xây dựng cái làng cát nghèo nhà ông thành làng du lịch. Người thành phố ăn ngủ no nê, rồi nhau về tắm biển. Bọn nhà hàng sẽ mở dịch vụ ở mép nước, sự đổi thay làm ông chạnh lòng tự ái. Ông muốn nghèo, nhưng thanh sạch. Thằng Lộng sẽ trở thành một chiến sĩ công an như bác đó trước khi thành anh đánh cá nhà nòi. Dù khôn ngoan giỏi giang đi chăng nữa, cũng cứ phải giữ nghề của cha ông nó mà lên. Ông nâng bát rượu lên tớp một hơi. Ông thấy con buồm in trong đáy bát. Lạ thế, có dễ cả đời ông từ khi ra khỏi bụng mẹ là biết tiếng sóng biển. Có lẽ đó là ý chí, là bản lĩnh làm ông không bao giờ biết sợ. Ông nói với con thuyền đang dập dềnh in trong bát rượu. Cái làng này không ai biến biển của mình thành cái ao tắm đâu. Đời tôi và con cháu tôi đã từng nâng niu gìn giữ biển cả. Ông Cát cố lý giải và chuyện trò với Lương Tâm. Người kiểm lại xem đã mất bao người thân và mấy người còn sống. Với biển cả, ông chịu bao phen cuồng nộ. Có lúc ông van vì, có lúc ông phẫn nộ cuống cuồng, có lúc lại tỏ ra hối hận vì đã để cho Lộc đi biển, nên nông nỗi này. Nguy cơ nhà ông sẽ bị cướp đi, người cuối cùng của dòng họ. Ông thấy thật vô lý, ông không đủ sức để vượt qua cơn bão tố, cập đất liền, mà chờ đợi từng ngày. Thời gian đối với ông không còn trong khái niệm, mù mờ, xa lắc xa lơ. Lộc cứ tiếc một điều, đáng ra phải tìm cách gần ông, đã đần cho ông lúc tuổi già, đáng ra phải cẩn thận để khỏi rơi trước đài, biết đâu có thể nghe báo thời tiết, tránh được cơn bão bất chợt ập đến. Thương ông tuổi già, vui vì chén rượu, thế mà phải đổ xuống biển để lấy chiếc can cho mình, không biết còn được gặp Tuyết nữa hay không. Cùng Tuyết đi học, lo làm lụng động viên cho bố Bình và mẹ Khoai sống hiếu thuận. Dù sao, sự chấp nối một gia đình còn hơn không cha không mẹ, cù bơ cù bất, sáng đi đánh giày, tối về ngủ trọ, giận dẹp, hút chích, sức lao động và phần tuổi trẻ bị lạm dụng bóc lột. Nhưng dẫu sao, khổ ai mà còn sống trên trái đất này, Lộng không biết mình và ông có vượt qua được nỗi gian nan này không. Biết bao giờ cơn bão tan, liệu còn tỉnh táo, không buông tay khỏi chiếc can để khỏi rơi xuống đáy biển. Ông ơi, sao ông cháu mình lại ra nông nỗi này hả ông? Có phải tại cháu, ông chiều cháu mà đi biển không? Ông ơi, sao thần nông kia, vẫn kia, con vịt đang trồng mông xuống sông mò cá? Chiếc bơi chèo đang trôi đậu lại con thuyền của ai kia đang dưng buồm ra khơi. Tất cả ký ức tưởng tượng ùa tới nâng bổng tâm hồn thanh sạch của Lộng. Biển gầm rú không hề thương tiếc một chúng sinh nào trong vòng quay cuồng nộ của nó. Những cột sóng dày kỳ quái, có lúc xoay tít lên cao như sợi chảo khổng lồ bằng nước nâng lên, đập xuống, rồi thoáng chốc đập vỡ ra tan tành. Tâm hồn của Lộng cũng mơ màng tan ra cùng sóng biển, không thể nào làm chủ được mình trước sự cuồng nộ của bão tố. Ông Cát bừng mở mắt, mí cồm cộm không chịu theo ý của ông. Cơn thèm ngủ từ đâu ập đến, dai hoi không thể nào chống đỡ được. Hơi hướng của rượu không giúp ông bớt cơn thèm ngủ. Cha mẹ ơi, nếu được lăn trên bãi cát quê nhà mà làm một giấc nhỉ, mặc cho những mòng mòng nó cắn, có đỏ rực lên cũng mặc. Ông sẽ ra với biển, dùng hai tay cậy mà gãi cho bỏ hờn. Nước biển sẽ xóa hết mọi dấu vết bụi bặm ghẻ lờ như một thứ thuốc hồi sinh. Ông sẽ lột cái vỏ nặng nề của nắng gió, của bao ngày mệt mỏi nơi trùng khơi. Công việc và sự đời cuốn hút ông, không một phút giây nghỉ ngơi. Ông lại nghe bao nhiêu chuyện đàm tiếu của mấy bà đi chợ chiều về. Họ bàn về chủ trương đi đánh cá, đánh bắt xa bờ. Họ bàn về những đứa làm giàu từ xa về, bỏ tiền mua đất cát dựng nhà sàn, nhà đúc. Rồi dù bọn con gái ở tỉnh và nơi khác đến, mặc váy hay mặc quần, không ai biết nữa. Dẫn khách đi uống, ăn nhậu tiệc tùng, không biết ngày và đêm là cái gì. Có thật làng cát nghèo nhà ông chỉ việc ngày ngày đếm tiền và uống rượu. Ông không còn là ông cát nữa, mà thành ông chủ sang trọng có quyền thế. Ông thèm nghe cả những lời đàm tiếu về nhà ông. Họ nói cái gì cũng được, thậm chí họ có thể nói xấu ông, thì càng hay. Cái chứng nghiện rượu, đi biển là thế nào cũng mang theo rượu. Ông đã kể cho họ nghe, cho thằng Lộng 12-13 tuổi đi đánh cá cùng ông cụ, bố của Cát đấy mà. Cụ uống say, cụ thèm ngủ, lăn xuống tận đáy biển. Chính tay Cát này chứ ai, đã lặn xuống biển đưa cha mình lên. Thằng Cát, mày để hũ rượu của cha đâu rồi? Thế cho bảo cụ sống được mới lạ chứ. Nó còn trợn mắt ngây ra không tin. Ông nói không kịp suy nghĩ. Cốt là trái tim, không được ngừng đập, con có hiểu không? Bây giờ ông thèm ngủ quá lắm rồi. Nếu ông mà ngủ thì thằng Lộng sẽ xoay sở ra làm sao đây? Nó mà ngủ nữa thì số phận ông cháu coi như rồi đời. Nó đã mồ côi rồi, lại không được sống cuộc đời của người trai tráng kiện, đem hết sức mà phục vụ đất nước. Ông làm sao thế? Khóc hả? Không ích gì đâu. Nghĩ mãi, hai mí mắt ông thấy nặng nặng. Không thể nào mở ra xem trời tối hay sáng. Hai tai ông không hề nghe được gì cả. Sóng hả, cứ ê hề, ầm ầm, dội dội bất tận. Lẽ nào ông cháu ông không còn đối thoát? Cái thằng Lộng thế mà nghĩa hiệp, dám nhảy bổ vào cứu con Tuyết thoát khỏi nanh vuốt của bọn buôn người. Nó bảo sao? Bố mẹ con Tuyết nợ nần nó hả? Bậy quá! Thằng Bình gửi tiền về cứ ỉn đi, lại đem con người ta bán đổi bằng giá trị ma túy. Ôi cái đời, không hiểu được cái chất độc đó từ đâu đưa tới, nó đầu độc con người ta đến bao giờ. Chính phủ chả lẽ chịu bó tay ư? Còn bọn trẻ ăn xin và đánh giày kia nữa, ai nuôi chúng, ai cho chúng học hành? Ông có chữ nghĩa gì đâu mà giúp đỡ bọn nó. Ông buồn lắm, hai mí mắt nặng nề, ông muốn ngủ, quên đi mọi niềm, kỷ niệm đau buồn và trách nhiệm của kiếp người. Thằng Lộng thấy ông nhắm nghiền mắt, hoảng quá, nó đập đập vào người ông. Ông ơi, không được ngủ đâu ông ạ. À, ông có ngủ đâu. Ông mà ngủ thì cháu biết xoay sở ra làm sao. Lộng cuống lên, nó muốn gào to lên, gào thật to, cho lại người biết mà cứu ông cháu thoát nạn. Cháu bảo sao? Ông Cát bừng bừng mở mắt thàng thốt trong giọng nói. Ông đừng ngủ. Lộng khẩn khoản van xin ông. Ừ, ông sẽ không ngủ. Ông Cát bật cười vì ý nghĩ chợt lóe ra trong óc. Bây giờ thì cháu không nghe ông. Ngẫm nghĩ một hồi xem việc mình làm có mạo hiểm hay không. Ông tính sao? Lộng hỏi dồn. Cháu kéo neo lên cho ông. Tại sao kéo neo? Gió thế này, sóng thế này, sớm muộn ông ấy cũng đem thuyền đi đâu mà trả được. Để làm gì hả ông? Cháu cứ làm đi. Bện lấy một vòng tròn vừa ông và cháu chui vào. Không được, hóa ra cả hai ông cháu chìm nghỉ mà. Cháu nghe ông. Có công việc, ông Cát tự dưng tỉnh hẳn ra. Ông bảo đằng nào cũng không thể giữ được con thuyền, cho nó đi đâu thì đi. Mình mà chết thuyền để cho ai, chỉ bằng để cho nó đi, để cho ai dùng thì dùng. Ông cháu mà tách nhau ra, lấy ai mà đánh thức ông đây? Thôi thì liều 37 đằng liều, ông cõng cháu trên lưng, phải bện lấy sợi dây mà buộc chặt vào. Nó đánh thức ông làm cho nó bớt sợ đi. Cầu trời cho ông cháu đừng ngủ cả mà chìm xuống đáy biển. Cháu không để cho ông cõng cháu đâu. Thằng Lộng phản đối gay gắt. Ai bảo cháu là ông cõng cháu? Ông Cát nói để cháu an lòng. Còn gì nữa mà ông chả cõng cháu? Một tay cháu cầm chắc chiếc can, tay kia đặt vào tim ông. Nếu tim ông không đập nữa, cháu chui ra khỏi vòng vện mà thả ông xuống. Nói đến đó ông Cát thấy nặng nơi mí mắt. Ông thương cho mình, ông thương cho thằng Khơi, cho đứa cháu côi cút của mình. Hai ông cháu thoát ra khỏi con thuyền lòng đầy lưu luyến. Tích cóp biết bao ngày, chỉ trong phút chốc tay trắng, lại hoàn tay trắng. Thằng Lộng một tay cầm chiếc can, tay kia quàng qua ngực ông, đặt vào trái tim ông. Nó cảm được tiếng đập trong đó, sóng biển gầm gào, tấn công với bầu trời đang phẫn nộ. Con thuyền mồ côi lao đi như một mũi tên. Trời vẫn ập mưa xuống làng Cát. Phía biển đông bắt đầu ưng ửng lên màu da thị. Mây đùn lên, lúc thì hàng cột cao ngất từ rốn biển lên tận đỉnh trời, lúc ném tung ra thành muôn màu đen đỏ, tím xanh vàng, có khi màu ủng ủng như trứng gà thối. Mưa từng cơn như người vãi cát trên mặt biển, người đổ ra biển tìm người thân, lác đác xác con thuyền côi cút. Cột bùm gãy được sóng vứt trên bờ cát, thấp thoáng xác người bị nạn được con sóng đầy vào bờ, da mặt và hốc mắt đầy dị dạng, tiếng khóc than nổi lên trên bờ cát. Biển vẫn hùng tráng dội vào y ầm không ngớt, đó là điệu nhạc muôn đời đầy bí hiểm, đầy sức mạnh và sự cám dỗ. Những con tàu cứu hộ chạy ra khơi tìm kiếm. Bình, mẹ Lộng và Tuyết chạy theo mép nước nhìn mặt từng người vừa từ biển ném lên bờ. Chăm chú nhìn xem có phải là ông Cát hay thằng Lộng không. Trong ánh mắt chứa đầy lo lắng và thất vọng, thật ra khó thoát khỏi cơn bão trở về đất liền. Bọn thằng Mốc đi cùng các chú công an từ phía thành phố xuống biển xuống lại hỏi con Tuyết. Đã tìm thấy ông cháu thằng Lộng chưa? Tuyết lắc đầu, nước mắt chảy tràn ra hai gò má. Bình dìu mẹ Lộng, không biết nói gì để động viên, nói gì lúc này. Xa xa, biển màu khói, nổi lên những đám mây như con thuyền côi cút, dập dềnh. Mẹ Khoai và chú Bình đặt bát hương ông Cát, thằng Lộng, để tận biển cả biết mà hiện về. Cũng không ai ngờ được hai ông cháu lại được biển xô vào mép nước, nằm phơi mặt trên lưỡi cát. Có chiếc thừng cột lấy hai ông cháu đầy mạo hiểm. Thằng Lộng tay vẫn cầm chiếc can, cầm chặt tới mức người ta phải khiêng cả chiếc can vào bệnh viện. Ông Cát không hề ăn uống, chiếc bánh chưng vẫn còn để nguyên trong túi áo. Người ta không tin là ông còn sống. Tóc hôm đi biển còn xanh, nay bạc trắng. Tuyết ở trong phòng cấp cứu chạy ra, bọn thằng Mốc, thằng Phi và con Bần hỏi, có cứu được không? Tuyết khẽ gật đầu. Không ai tin được sự việc vừa xảy ra. Nhưng cuộc sống có bao điều phi lý và biết bao phép nhiệm màu. Biển hung dữ và bạo liệt, biển cũng thật hoành tráng và thật đáng yêu. Con thuyền bé nhỏ của ông Cát được sửa chữa lại và như ngàn đời lại ra khơi, mặc dù bão tố đang hoành hành đâu đó trên đại dương mênh mông. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm Chuyện đời côi cút. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.